1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1661, chương 1661, nghỉ thanh cao. Nàng chỉ vì chiếc nhẫn này đối lão thái thái có cái gì trọng yếu kỷ niệm ý nghĩa, mà hoàn toàn sẽ không nghĩ tới lão thái thái tương lai còn có thể muốn trở về. Lý Phái nói, nguyện ý mang theo đâu? Liền mang theo, không nguyện ý mang theo liền thả trong hộp hào hào cất giữ. Hắn nãy cái kia tính tình, hiện tại đến cả nhà dỗ dành, hắn lão tử cùng đại bá của hắn đều không thể trêu vào. Huống chi là hắn, là lấy hắn không được hết lần này đến lần khác đối Hoàng Văn Lệ căn dặn. Hoàng Văn Lệ rốt cục nghe ra trong lời nói một điểm ý tứ. Trực tiếp hỏi, ngươi liền không thể nói rõ một chút sao? Ta rất đần a, không có ý gì, chính là chiếc nhẫn này thật không đơn giản. Ngươi cất kỹ chính là, Lý Phái cũng không tốt nói rõ, dù sao thời gian dài đâu, có cơ hội hiểu người nhà mình tình huống. Hai ngươi nói thầm cái gì đâu? Vương Ngọc Lan có chút không cao hứng. Hai người bô bô, mình một câu cũng nghe không hiểu. Lý Phái chặn lại nói, nãi nãi, nàng nói nàng thích ghê gớm, cũng phải đưa cái lễ vật cho ngươi một cái dây chuyền. Bạn gái đàm luận nhiều, hống người, há mồm liền đến, căn bản cũng không cần làm nhiều suy nghĩ. Không cần, lão thái bà, Vương Ngọc Lan tay bầy cùng trống lúc lắc giống như hai nàng nhi tử, ba cái khuê nữ, không có một cái là theo mình nam nhân. Duy nhất cùng mình nam nhân có chút giống nhau chính là đại tôn tử. Miệng ngọt, nói chuyện làm việc đều là từng bộ từng bộ. Tự nhiên mà vậy, nàng cũng liền bất công đại tôn tử nhiều một chút. Bằng không nàng cũng không nỡ đem quý giá như vậy đồ vật cho đại cháu dâu. Cho liền cho, dù sao mình cũng không mang vào trong đất. Mang vào cũng là trà đạp. Cả một đời. Nàng chân chính tín ngưỡng chính là chủ nghĩa thực dụng, liền bái thần cũng giống như vậy, không hiệu nghiệm, đổi lại nhà tiếp theo. Lý Hòa Tại cùng Hoàng Văn Lệ ra ra Hoàng Thạch Nguyên là người quen biết cũ. Hai người đặt trước xong thời gian về sau, hắn lại cố ý trưng cầu xuống lão nương ý kiến. Mẹ, ngươi nhìn nếu là không có vấn đề, chúng ta quyết định như vậy đi. Thân gia. Các ngươi tìm không ra lý liền tốt. Vương Ngọc Lan đối Hoàng Thạch Nguyên nói. Chúng ta nhất định thể diện mặt. Khách khí. Về sau người một nhà. Hoàng Thạch Nguyên nghe phí sức. Lý Phái không thể không ở một bên giúp đỡ giải thích. Ba người đã định về sau. Lại theo thường lệ trưng cầu xuống hai bên phụ mẫu ý kiến. Lý Long hai lỗ hổng tự nhiên không nói chuyện. Hoàng gia càng là không cần nhiều lời. Hoàng lão gia tử tại hoàng gia trời. Hoàng gia địa, nói 102, từ đáy lòng, hắn đối tôn nữ việc hôn sự này rất hài lòng. Huống chi hai người nguyên bản là lưỡng tình tương duyệt. Tiếp xuống dạ tiệc là Cổ Tiểu Hoa toàn quyền tổ chức. Hắn hiện tại là Hương Cảng ảnh nghiệp ông trùm. Nhưng là, hôm nay tới khách nhân. Phân lượng đều so với hắn trọng, từng cái là hai bên bờ tam địa giới kinh doanh nhân vật phong vân. Từ phòng bếp menu đi ra bên ngoài bảo an, không rõ chi tiết, toàn bộ là hắn phụ trách, dùng không được có một chút chỗ sơ suất. Hắn là đêm nay bận rộn nhất người, nhưng là cực khổ nhất chính là Lý Phái. Đại bá của hắn mang theo hắn du tẩu tại từng cái nhà khách ở giữa. Tại Hương Cảng nhiều năm, hắn vì mình gia tộc kiêu ngạo, làm họ Lý mà tự hào, nhưng là rất ít dùng mình lão tử cùng đại bá danh tự ở bên ngoài rêu rao. Biết mình nội tình, cùng mình ngành nghề không quan hệ, chiếu cố không được chính mình, hắn đơn giản là mượn lão tử một điểm tiền vốn mà thôi. Làm việc nghiệp vẫn là dựa vào bản thân cố gắng, nhưng là, tại đêm nay... Hắn chú định không cách nào điệu thấp. Hắn đã cảm nhận được rất nhiều tiểu tỷ tỷ ở trên người hắn nóng bỏng quang mang. Lưu luyến hí bướm thường thường múa. tự tại Kiều Oanh vừa vặn gáy. Một nháy mắt, hắn cảm thấy có thể hay không kết hôn quá sớm rồi. Bà mẹ người chứ gấu à, hắn nhịn không được nước mắt rưng rưng. Trốn đến chỗ ngoặt, âm thầm hao tổn tinh thần. Thế nào, Dương Hoài là vừa vặn theo Thâm Quyến vội vàng tới. Lý Phái đốt một điếu thuốc, nhìn qua yến hội sảnh oanh oanh yến yến nói. Thướt tha thiếu nữ xấu hổ, tuế nguyệt không lo sầu. Nhớ kỹ, ngươi là muốn kết hôn người. Dương Hoài nhắc nhở, Lý Phái cự tuyệt lại cùng Dương Hoài chạm cốc. Đã uống đủ nhiều, hắn thở dài nói. Sớm biết đại bá tên tuổi tốt như vậy dùng. Ta, chưa thuốc hối hận, Dương Hoài không đợi hắn nói xong. Liền cười nói, để ngươi nghỉ thanh cao. Hiện tại a trễ, Lý Phái một mặt cười xấu xa nói. Muốn hay không đến một trận trước khi kết hôn sau cùng điên cuồng. Mình muốn tìm cái chết. Đừng mang ta lên. Dương Hoài không chút do dự cự tuyệt. Nói chuyện với ngươi thật chán. Lý Phái cũng biết tại trước khi kết hôn mình là không thể ra bì. Lậu, bây giờ nói không nói chính xác có đếm không hết camera nhìn chằm chằm hắn sai lầm đâu. Náo ra cái gì chuyện xấu. Dẫn phát tình cảm mình nguy cơ cũng không tính. Hắn lão tử cùng đại bá muốn đi theo mất mặt mặt. Người địa cầu đều biết. Hắn Lý gia chưa ra giáo. Về sau sẽ là kết quả gì? Ngẫm lại đều là không rét mà run. Dương Hoài vỗ vỗ bả vai hắn nói. Đàng hoàng đi. Đừng không có việc gì ra ngoài kiếm chuyện. Hiện tại a, ngươi là kia cái gì đâu? Đại trên đường cái thối thịt. Chó hoang. Kền kền. Con ruồi. Đi khắp mọi nơi tìm ngươi vị đâu. Cái này cái gì phá ví von. Dương Hoài nói khó nghe. Nhưng là Lý Phái biết cái ví dụ này rất thỏa đáng. Bớt đau buồn đi. Dương Hoài chỉ có thể ôm lấy đồng tình. Tết xuân. Lý Mai tới. Hà Phương cũng tới. Mọi người khó được cùng một chỗ tại Hương Cảng qua một cái Tết xuân. Lớp 10 về sau. Lão Lý gia bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Hà Phương làm chủ, đem Hương Cảng tòa nhà đưa cho Lý Phái, làm hắn tại Hương Cảng phòng cưới. Tạ ơn bác gái, Lý Phái tự nhiên là hoan thiên hỷ địa thụ. Đại bá của hắn chỗ này tòa nhà tại dãy núi vây quanh bên trong. Có được liên miên bờ biển, cách cục và khí tượng tại tấc đất tấc vàng Hương Cảng không thấy nhiều. Có tiền cũng chưa chỗ nào bán. Đương nhiên, lấy trước mắt hắn tài lực, chưa hắn lão tử ủng hộ. Đừng nói mua, liền gấp đôi tem thuế đều chưa đóng nổi. Dù sao cũng là lấy ức cất bước. Thực sự tiền mặt, Hà Phương cao hứng cho xong Lý Phái về sau. Lại cảm thấy chỗ nào không thỏa đáng. Dương Hoài kết hôn thời điểm, nàng mặc dù cũng biểu thị ra, nhưng cùng Lý Phái so sánh. Còn kém thật xa, nàng tin tưởng nàng đại cô tỷ là sẽ không suy nghĩ nhiều. Người ta cũng không kém điểm này. Nhưng là, việc này làm rất cách đáp người. Nàng nhìn một chút bên cạnh Dương Hoài. Sau đó cười nói, đại cữu người tại nước cạn vịnh chỗ kia ngươi biết à. Vị trí rất tốt, xem như hào trạch khu. Chính là xây có chút dày đặc. Một tòa tiếp một tòa. Ngươi nếu là không chê, cho ngươi cùng Đỗ Quân. Tạ ơn cữu mụ. Dương Hoài nghĩ khách khí một chút. Dù sao quá đắt, nước cạn vịnh tùy tiện một tòa đều là 1.5 tỷ cất bước. Nhưng là tưởng tượng, biết rõ cự tuyệt không được. Còn nói có chút có không có. Chính là giả mù sa mưa. Dựa theo hắn đại cữu, cự tuyệt chính là khách khí. Khách khí chính là xem thường hắn Lý lão nhị. Ai dám gánh xem thường hắn Lý lão nhị tên tuổi. Rất tốt. Vương Ngọc Lan ngược lại là vui lòng thấy cháu trai ngoại tôn chiếm con trai mình tiện. Nghi. Lão thái thái những lời này. Giống như lại nhắc nhở Hà Phương. Hắn Lý lão nhị không chỉ có đại tỷ cùng đệ đệ. Phía dưới còn có hai cái muội muội. Người ta muội muội hài tử mặc dù không lớn. Có thể hai muội muội ngay tại ngồi bên cạnh đâu. Nàng tuổi tác càng lớn, như thế liền càng dễ dàng làm chuyện hồ đồ đâu. Lý Hòa cười đối Lão Tứ cùng Lão Ngũ nói, nhà các ngươi cái kia hai tiểu tổ tông, một người cũng một bộ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.